Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 808, mẹ vợ sinh nhật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vân Hải nhận được đến từ Kerry điện thoại. Tứ đại nhà xuất bản nhìn đến liền 3 ca đảng đều không có thu phục Tiêu Vân Hải. Liền bắt đầu nơi nơi thác quan hệ, tìm người hướng Tiêu Vân Hải cầu tình. 200 triệu Mỹ kim đối bọn họ tới nói, vẫn là có thể thừa nhận. Nhưng 500 triệu hơn nữa Harry Potter toàn bộ lợi nhuận. Này liền có chút quá cao. Bởi vì Hollywood người đều biết Kerry cùng Tiêu Vân Hải quan hệ tốt nhất. Cho nên tìm tới tìm lui. Cuối cùng tìm được rồi Kerry trên người. Tiêu Vân Hải đem 3 ca đảng sự tình nói một lần. Kerry nghe xong sau, cả giận nói. Này mấy cái nhà xuất bản thật là hảo hậu ra mặt. Làm ra loại chuyện này. Thế nhưng còn có mặt mũi cầu ta cho bọn hắn cầu tình. Tiêu Vân Hải cười nói. Kerry, nếu bọn họ tìm ngươi, ta đương nhiên phải cho ngươi cái này mặt mũi. Như vậy đi, có thể cho bọn họ trước cho ta 200 triệu Mỹ kim. Dư lại 300 triệu liền từ về sau Harry Potter lợi nhuận chung khấu đi. Kerry kinh ngạc nói. Thiên đâu, ta không nghe lầm đi. Ngươi còn chuẩn bị đem mặt khác mấy sách Harry Potter giao cho bọn họ phát hành sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Đương nhiên, ngươi không cảm thấy đây là một cái không tồi chủ ý sao? Có lần này sự kiện sau, tứ đại nhà xuất bản là tuyệt đối không dám tìm chính mình phiền toái. Càng không thể lại trộm Harry Potter doanh số. Kể từ đó, so sánh với Tiêu Vân Hải tìm mặt khác không thế nào quen thuộc nhà xuất bản, tự nhiên càng thêm làm người yên tâm. Kerry suy nghĩ một chút, sau đó bội phục nói. Liền thế giới nổi danh châu Âu tứ đại nhà xuất bản đều bị ngươi đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Tiêu, ngươi thật là quá lợi hại. Tiêu Vân Hải nói. Ngươi thiếu khen ta, thế nào? Cái này ngươi tốt làm ngươi làm. Có phải hay không nên mời ta ăn một đốn đâu? Kerry ha ha cười nói. Không thành vấn đề. Chưa hôm đó hai điểm, Tiêu Vân Hải lại lần nữa gặp được kia 4 cái nhà xuất bản người phụ trách. Lúc này, 4 người đối Tiêu Vân Hải thái độ, cùng ngày hôm qua là hoàn toàn bất đồng. Biến rất là thật cẩn thận, sợ chọc bực Tiêu Vân Hải. Dựa theo Tiêu Vân Hải điều kiện, 4 người không chỉ có chi trả 800 triệu Mỹ kim phong khẩu phí, còn đem Harry Potter và căn phòng bí mật được đến sở hữu lợi nhuận 980 triệu Mỹ kim chi phiếu giao cho hắn. Cuối cùng ở hai bên luật sư chứng kiến hạ, ký kết một loạt hiệp ước không bình đẳng. Tiêu Vân Hải nhìn mắt hợp đồng, vừa lòng gật gật đầu. Đối 4 người cười nói, các ngươi muốn vài thứ kia, ta tạm thời sẽ không cho các ngươi. Khi nào trả hết thiếu ta 300 triệu Mỹ kim? Các ngươi khi nào lại phái người hướng ta muốn? Còn có, về sau Harry Potter phát hành vấn đề, hy vọng các ngươi không cần lại làm loại này chuyện ngu xuẩn. Cầu khóc tăng cái mặt, nói, Tiêu tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta đánh chết đều sẽ không làm như vậy. Thu phục tứ đại nhà xuất bản, Tiêu Vân Hải vào lúc ban đêm, mang theo 1,9 tỷ Mỹ kim chi phiếu ngồi trên về nước phi cơ. Yến kinh thời gian buổi chiều 3 giờ, Tiêu Vân Hải từ sân bay ra tới, liếc mắt một cái liền thấy được tiến đến tiếp hắn Lý Binh. Tiêu Vân Hải cười nói, Binh ca, là Uyển Tình làm ngươi lại đây sao? Lý Binh gật gật đầu, nói, Triệu tiểu thư làm ta đem ngươi trực tiếp đưa đến ngài nhạc phụ nơi đó đi. Tiêu Vân Hải sở dĩ vội vã trở về, chính là vì cho hắn mẹ vợ Yến Phiêu Vân ăn sinh nhật. Nếu không phải yêu cầu xử lý tứ đại nhà xuất bản sự tình, chỉ sợ Tiêu Vân Hải hôm nay buổi sáng liền đến. Lý Binh đem Tiêu Vân Hải đưa đến Triệu Minh Sinh biệt thự, liền rời đi. Tiêu Vân Hải đi vào phòng khách, nhìn đến Triệu Minh Sinh đang ngồi ở trên sofa xem báo chí. Ha ha cười nói, ba, ngài hôm nay cũng trước tiên đã trở lại. Triệu Minh Sinh buông báo chí, cấp Tiêu Vân Hải đổ một ly trà. Cười nói, chuyện lớn như vậy, dám không trở lại sao? Hai người nhìn nhau, không cấm cười ha ha. Nghe được Tiêu Vân Hải tiếng cười, đang ở phòng bếp nấu cơm Yến Phiêu Vân cùng Triệu Uyển Tình đi ra. Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Mẹ, chúc ngài sinh nhật vui sướng. Thật sự thực xin lỗi. Ta vốn dĩ tưởng ngày hôm qua về nước. Không nghĩ bị một chút sự tình cấp lưu lại. Bất đắc dĩ. Chỉ có thể nhiều ngây người nửa ngày. Yến Phiêu Vân cười nói. Có thể trở về liền hảo. Các ngươi công tác vội. Không cần bởi vì ta chậm trễ công sự. Triệu Uyển Tình hì hì cười nói. Lão công, không biết ngươi cấp mua cái dạng gì lễ vật nha. Yến Phiêu Vân chạm vào một chút Triệu Uyển Tình. Nói, các ngươi có thể trở về ăn bữa cơm. Chính là cho ta tốt nhất lễ vật. Nói nữa, Vân Hải một cái đại lão ra. Ngươi làm hắn đi mua cái gì? Tiêu Vân Hải gãi gãi đầu. Ngượng ngùng nói. Ta cho rằng Uyển Tình đã cho ngài mang lễ vật, cho nên liền không có chuẩn bị. Bất quá, ta lần này đi Hoa Kỳ, nhưng thật ra kiếm lời không ít tiền. Tuy rằng có chút tục, nhưng cũng xem như tâm ý của ta đi. Nói xong, Tiêu Vân Hải không màng Yến Phiêu Vân khuyên giải. Từ trong bao đem được đến 6 trương ngân hàng chi phiếu đem ra. Triệu Uyển Tình cười nói. Lão công, muốn dùng tiền đem chuyện này bãi bình. Thiếu 9 vị số không thể được nha. Tiêu Vân Hải đem chi phiếu giao cho Triệu Uyển Tình. Sảng khoái nói. Không thành vấn đề. Vậy là đủ rồi. Triệu Uyển Tình tùy ý nhìn một lần trong tay chi phiếu. Nói. Đây là Harry Potter và căn phòng bí mật tiêu thụ lợi nhuận sao? Không tồi. Thế nhưng có hơn 190 triệu Mỹ Kim. So với ngươi viết võ hiệp tiểu thuyết mạnh hơn nhiều. Nghe được Triệu Uyển Tình nói. Tiêu Vân Hải trực tiếp cười phun. Nói. Lão bà, ta phát hiện đem tiền giao cho ngươi quản. Tựa hồ không phải một kiện chính xác sự tình. Ngươi hảo hảo xem. Đó là 190 triệu sao? Triệu Uyển Tình ngẩn người. Lại lần nữa xác nhận một lần sau. Có chút nghẹn họng nhìn chân chối nói. Đây là 1.9 tỷ Mỹ Kim. Thiên đâu? Ngươi đi ra ngoài 4-5 ngày thời gian. Thế nhưng kiếm lời 1.900 tỷ, ngươi đi đoạt lấy ngân hàng sao? Bên cạnh Yến Phiêu Vân cùng ngồi ở trên sofa Triệu Minh Sinh cũng đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Vân Hải. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, cái này con rể cũng quá có thể kiếm tiền đi. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, này tiền có một nửa là ta đoạt tới. Bất quá đoạt không phải ngân hàng, mà là kia châu Âu tứ đại nhà xuất bản. Bọn họ hiện tại còn thiếu ta 1.200 tỷ Mỹ Kim đâu. Triệu Minh Sinh kinh ngạc hỏi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì thế, Tiêu Vân Hải liền đem mấy ngày nay phát sinh sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Triệu Uyển Tình sau khi nghe xong, lắc đầu cười khổ nói. Kia 4 cái nhà xuất bản thật là xuẩn muốn mệnh. Chọc ai không tốt, cố tình đến gây chuyện ngươi. Lúc này... Giáo huấn thật sự là quá khắc sâu. Mẹ, đưa ngươi 1 chương, liền tính là quà sinh nhật. Yến Phiêu Vân vội vàng xua tay nói. Ta một gia đình bà chủ, muốn nhiều như vậy tiền làm gì? Các ngươi vẫn là tồn lên. Về sau đụng tới quan trọng sự tình lại dùng đi. Triệu Minh Sinh thở dài. Nói, mẹ ngươi nói không sai. Ai, Vân Hải, cùng ngươi tiếp xúc thời gian dài. Ta thật là quá chịu đả kích, cực cực khổ khổ làm cả đời. Thế nhưng còn so ra kém ngươi mấy ngày kiếm nhiều. Thật là người so người, tức chết người nha. Tiêu Vân Hải cười nói, ngài đó là sự nghiệp, ta chỉ do chính là hạt hồ nháo. Tính chất không giống nhau. Triệu Uyển Tình nói, lão công, ngươi đừng nói nữa, nói thêm gì nữa, ngươi ba đều phải khóc. Hạt hồ nháo đều có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Nếu nghiêm túc lên, kia còn lợi hại, người một nhà đều nở nụ cười. Triệu Uyển Tình nhìn đến mẫu thân không cần, cũng không có lại khuyên. Liền đem chi phiếu phóng tới chính mình trong bao. Nói, lão công, ngày mai ngươi cùng ta đi tranh ngân hàng. Đem tiền tồn lên, Tiêu Vân Hải nói. Không thành vấn đề, cách chương.